Chương 343, âm túy đại quân. Cẩn thận. Lục Xuân buông ra Văn Nhân Thiến Thiến cánh tay lúc, căn dặn một câu. Văn Nhân Thiến Thiến chuyển mắt nhìn về phía hắn, thần sắc phức tạp nói câu, cảm ơn. Lục Xuân nhìn nàng một cái, không nói gì thêm, vang lên tới gần chút, cùng Khương Ly cùng một chỗ nhìn về phía cầu gãy xuống. Xem xét phía dưới, mặt của hắn liền nổi lên một tầng màu xanh, toàn thân căng cứng. Phía dưới này cảnh tượng cũng khó trách vừa rồi Văn Nhân Thiến Thiến bị dọa đến mất khống chế lui lại, lúc này đập vào mắt bên trong hình ảnh, liền hắn cái này nam nhân đều có chút cảm thấy da đầu phát lạnh. Tốt thật nhiều thi thể. Khương Ly đem hắn lời nói xong. Lục Xuân khép chặt đôi môi, dùng sức gật đầu. Bắp thịt cả người cũng dần dần căng cứng, hồn lực QNZ tại thể nội vận chuyển. Cùng cầu gãy chênh lệch không sai biệt lắm 10 trượng độ cao xuống. Phủ kín từng tầng đếm mãi không hết thi thể. Những thi thể này, có nam có nữ, trẻ có già có, y phục khác nhau, tư thế ngàn vạn nằm trên mặt đất. Lộ ra ngoài biểu lộ, đều 10 phần dữ tợn khủng bố, màu da xám trắng phát xanh, tứ chi cứng ngắc mà không hủ hóa. Nếu là cổ mộ, đã nói tồn tại rất nhiều năm. Vì cái gì những này người đã chết, còn duy trì vừa mới chết tư thế, thật giống như mới chết không lâu. Khương Ly trong mắt hơi trầm xuống. Trong miệng thì thầm QNZ đại biểu suy nghĩ. Có phải là nơi này có chống phân hủy công năng? Lục Xuân thấp giọng nói câu. Chúng ta không phải hẳn là suy nghĩ một chút nơi này là cổ mộ vị trí nào, vì sao lại có nhiều người như vậy chết ở chỗ này, sao bọn họ là thế nào chết, lại là không phải đồng thời chết, còn là tiến hành cùng lúc kỳ chết còn có, muốn làm sao rời đi nơi này, tiến vào trong mộ thất Văn Nhân Thiến Thiến chấn định lại, đi đến bên cạnh hai người. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía cầu gậy đối diện, nơi đó có một cái tĩnh mịch cửa hàng, không biết thông hướng nào. Nhưng là, cái kia tựa hồ là rời đi nơi này lối đi duy nhất. Nơi này lẽ ra nên có cầu đá kết nối, nhưng lại không biết tại sao đoạn mất. Khoảng cách xa như vậy, chúng ta rất khó ngự không bay qua. A Lục Xuân bốn phía quan sát, không có phát hiện đường khác. Văn Nhân Thiến Thiến nhíu mày, đôi môi nết không nói gì, tựa hồ QNZ đang suy nghĩ đối sách. Không có đường. Duy nhất cầu bị hủy, vậy cũng chỉ có thể đi duy nhất một con đường. Khương Ly nói xong, túi lầu xuống, con mắt nhìn về phía dưới thi thể. Dạng này độ cao, ba người nhảy đi xuống sẽ không thụ thương. Ngươi là nói đạp những thi thể này đi qua? Văn Nhân Thiến Thiến phát giác được Khương Ly ý nghĩ. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía nàng hỏi, ngươi còn có những biện pháp khác sao? Văn Nhân Thiến Thiến trầm mặc. Nếu là nàng còn có những biện pháp khác, như thế nào lại ở chỗ này khó xử? Đạp thi thể đi tới, nghe vào có chút hại đến sợ, nhưng lại cũng là lựa chọn duy nhất, bất quá là người chết thôi. Có cái gì tốt sợ? Văn Nhân Thiến Thiến hít sâu một hơi, ở trong lòng vì chính mình động viên. Nhưng là, nàng càng mặt tái nhợt, còn là bại lộ nàng giờ phút này trong lòng sợ hãi. Nếu như ngươi sợ, liền lưu lại, hoặc là lui ra lịch luyện. Lục Xuân thấy được nàng trong mắt vẻ sợ hãi, trêu tức cười nói. Nha đầu này không phải rất ngu, không phải một mực nói hắn vô dụng ha ha, lần này bị hắn bắt đến đi hử? Văn Nhân Thiến Thiến bị hắn nói móc về sau, hừ lạnh một tiếng, đem đầu phiết đến một bên khác, trong nội tâm vừa mới dâng lên hảo cảm nháy mắt tan thành mây khói. Đi thôi. Lại không hành động, cơ duyên thật liền bị Bạch Tượng gia tộc người lấy đi. Khương Ly nhắc nhở một câu. Bọn họ cho chúng ta địa đồ có phải là có vấn đề a? Nơi này nhìn qua tựa như là một cái chôn cùng hố. Dư A theo đồng dạng mộ thất bố cục, nơi này hẳn là phía ngoài nhất, căn bản sẽ không có cái gì hữu dụng vật bồi táng. Lục Xuân cầm địa đồ lại nghiên cứu một cái. Ai ngờ, hắn vừa nói xong, Văn Nhân Thiến Thiến giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt âm trầm xuống. Thật gian trá Bạch Tượng gia tộc. Một câu, dẫn tới Lục Xuân cùng Khương Ly đồng thời nhìn về phía nàng. Chỉ thấy nàng cười lạnh, ta nói sao, dù cho có bệ hạ mở miệng. Bọn họ lần này làm sao đáp ứng như vậy sảng khoái? Nguyên lai là ở chỗ này chờ ta, khó trách, phía trước tại chuẩn bị xuất phát lúc, ta trong lúc vô tình phát hiện một tên Bạch Tượng gia tộc người trong tay cầm địa đồ, cùng ta bản đồ trong tay vẽ không giống nhau lắm. Lúc ấy ta còn không có suy nghĩ nhiều, chỉ là tưởng rằng khác biệt lối vào. Không nghĩ tới hừ nàng tràn ngập châm chọc hừ một cái, phía sau Lục Xuân cùng Khương Ly đều đoán được. Xem ra, Lục Xuân hoài nghi là đúng. Khác biệt địa đồ, chỉ hướng cổ mộ vị trí khẳng định không giống. Bạch Tượng gia tộc phía trước liền phái trong tộc cao thủ đến từng điều tra một vòng, đối với cổ mộ hiểu rõ khẳng định so với bọn hắn muốn nhiều. Đem chỗ này lối vào cho văn nhân thiến thiến, đã không có chống lại thánh ý, QNZ không có đối bạch tượng gia tộc lịch luyện người tạo thành ảnh hưởng, quả nhiên là cao chiêu ám chiêu vậy xem ra, chúng ta một đường tới không có gặp gỡ bạch tượng gia người, không chỉ có là bởi vì bọn hắn khả năng sớm biết được phá trướng phương pháp, còn có chính là chỉ có chúng ta đạt được tấm bản đồ này. Khương Ly tổng kết một câu. Chúng ta cũng đừng phân tích, đi một bước nhìn một bước, chờ đi ra ngoài, lại đi tìm bạch tượng gia tính sổ sách. Lục Xuân nói, đem địa đồ vò thành một cục, nhét vào bộ ngực mình. Khương Ly trêu tức cười lên, cái này sổ sách sợ rằng không tốt tính, bọn họ chỉ là tại quy tắc bên trong, làm càng có lợi hơn tại gia tộc căn bài. Nói xong, nàng phóng ra chân, dẫm tại cầu gãy bên ngoài hư không bên trong, bóng dáng phút chốc một cái, liền rớt xuống mặt đất. Lục Xuân theo sát phía sau nhảy xuống, văn nhân thiến thiến nhìn những cái kia thi hải một cái, cắn răng một cái, cu nở dê nhảy ra kết thúc cầu. Ba người rơi xuống đất, chân đạp trên thi thể, loại kia cảm giác mềm nhũn cũng không xuất hiện. Phảng phất, tại bọn hắn rơi chân đạp chính là cứng rắn hòn đá. Đi! Khương Ly nói xong, dẫn đầu dẫn đường. Ba người đội ngũ, trong lúc vô tình biến thành nàng đến dẫn trước. Lục Xuân cùng văn nhân thiến thiến một trái một phải đi theo. Huyệt động này rất lớn, hai bên cầu gãy ở giữa khoảng cách, không sai biệt lắm có trăm trượng xa, chính là quá xa, cho nên mới không cách nào lằng không hư độ. Đạp thi thể mà đi, trừ tàn phá bừa bãi âm phong bên ngoài, cũng không mặt khác không ổn. Dần dần, ba người thích hướng loại cảm giác này, trong lòng cũng yên ổn chút. Đột nhiên, Khương Ly ngừng lại, sau lưng hai người cu nở dê theo sát lấy dừng lại, cảnh giác nhìn bốn phía. Làm sao? Lục Xuân hỏi một câu. Khương Ly nhíu mày, có chút không đúng. Phảng phất là để ấn chứng nàng câu nói này tính chân thực, tại nàng tiếng no y vư a ra thời điểm, dưới chân bọn hắn đạp thi thể, đột nhiên bắt đầu động. Cái quỷ gì sát chết vùng dậy a a a a a a đều chết bao nhiêu năm, còn sát chết vùng dậy dưới chân truyền đến động tĩnh, dọa đến Lục Xuân nhảy một cái xa ba trượng. Văn nhân thiến thiến cu nở dê dọa đến xanh cả mặt, hai chân như nhũn ra, run rẩy đôi môi ngay cả phát ra thét lên đều làm không được. Khương Ly nắm lên y phục của nàng, mang theo nàng hướng về sau nhảy một cái, rơi vào Lục Xuân bên người. Giống giống hông hông hông hông hông hông hông hông giống kinh khủng tiếng gào thét, thay thế tin đồn, xuất hiện tại ba người xung quanh, trong mắt bọn họ xuất hiện kinh dị hình ảnh, từng cỗ thi thể, động tác cứng ngắc quỷ dị từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Âm túy văn nhân thiến thiến trận to trong đôi mắt, tràn đầy hoảng sợ, mất đi huyết sắc đôi môi, run rẩy phun ra hai chữ.